Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, quá bạo lực. Huyết Nguyệt Ma Quân cả người màu tím điện lưu lưu truyền. Tóc đều thiếu một chút dựng thẳng, bóp vỡ ngọc quyết bên trong, dĩ nhiên là đột nhiên tuôn ra tử tiêu lôi quang, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn bị này lôi quang trực tiếp bắn trúng, cả người điện lưu lưu chuyển, trước tạo nên tới cao nhân ma quân hình ảnh, ngay lập tức sẽ bị phá hư thất thất bát bát. Ai có thể nghĩ tới, này ngọc quyết bên trong, vẫn còn có như vậy cơ quan đây. Cũng may, huyết nguyệt ma quân ma công đã đại thành, này sấm sét màu tím ngoại trừ buồn nôn một hồi hắn ở ngoài. Chân chính tạo thành lực sát thương, cũng không lớn, chẳng qua là bị phá hư hình tượng mà thôi. Ha ha, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ngươi, huyết nguyệt ma quân cười nhạt, nhưng mà không chờ hắn lời nói xong. Thượng quan Vũ Đình không nói câu nào. Tay ngọc nắn ấn pháp, thủ ấn nổ ra, quanh thân lượn quanh 17 viên ngọc quyết, cùng nhau bão bắn ra, tiền hậu bất nhất. Trần hiện ra kỳ dị hàng ngũ, đầy trời tinh vũ như thế, hướng về huyết nguyệt ma quân bao phủ mà đi. Lần này, huyết nguyệt ma quân không dám thất lễ. Hắn tiện tay khẽ ngắt, từ trên trời huyết vân bên trong, lấy xuống một thanh trường đao, trở tay chém ra, ánh trăng như máu, ánh đao như điện. Nhưng mà, cái kia 17 viên ngọc quyết, nhưng là cực kỳ linh hoạt. Ở thượng quan Vũ Đình thủ ấn điều khiển bên dưới, khác nào đang sống, ở giữa không trung va chạm vào nhau, không ngừng thay đổi vị trí, cũng năng chủ động biến hướng, biến hóa bất đồng trận hình, linh xảo tránh được màu máu ánh đao, nháy mắt phá vào huyết nguyệt ma quân 5 mét bên trong, đưa hắn bao phủ, tử cực lôi quang luyện, thanh thúy hét nhỏ. Mỗi một viên ngọc quyết bên trong, đều có màu tím lôi tương bạo nổ tràn ra tới. Một chương toàn phương vị lưới điện, cô đọng hư không, trực tiếp đem huyết nguyệt ma quân cả người, đều bao ở trong đó. Miễn cưỡng phải lấy tử cực lôi điện chi lực, đem luyện hóa, huyết nguyệt ma quân kinh sợ. Đối thủ pháp thuật chiến thuật, tuyệt đối cùng đại đa số thuật sĩ không giống nhau. Loại này tử cực lôi điện chi lực, uy lực của nó, dĩ nhiên là đã có thể sánh ngang trước tiên pháp vương thuật sĩ chiến lực. Hoa Tưởng Dung tùy tùng Lý Mục, lúc này mới bao nhiêu thời gian, dĩ nhiên trở nên cường hãn như vậy. Thuần nguyên đạo thể, quả nhiên là thần diệu vô biên. Vừa nghĩ tới đây, huyết nguyệt ma quân trong lòng, lại càng phát nướng nóng lên. Ha ha, hoa đại gia. Tiên thiên pháp vương sức mạnh, có thể không phải là đối thủ của ta, ngươi chính là từ bỏ giấy giụa đi. Hắn cười lớn, tiện tay ở thiên khung huyết vân trên khẽ ngắt, liền lại lấy xuống một thanh huyết nguyệt loan đao, nhìn như là lung tung chém vào mà ra. Nhất thời đầy trời ngọn lửa màu đỏ ngòm tăng vọt, cả người phẳng phất là hỏa thần hàng thế như thế. Huyết nguyệt lực hỏa diễm, đem tử cực lôi điện chi lực hoàn toàn chống lại, sau đó từng tấc địa hướng ra ngoài bức bách. Huyết Nguyệt Ma Quân cười nhạt, tự kiêu nói, ta đã thần công đại thành, tiên thiên pháp vương lực lượng, khó có thể đối với ta sản sinh. Hắn lời còn chưa dứt, thì nhìn Hoa Tưởng Dung trong lòng bàn tay bay ra 4 viên lớn chừng quả đấm quả cầu bằng ngọc. Bề ngoài ánh sáng, bình thản không có gì lạ, cũng không có bất luận cái gì sóng năng lượng. Ở tinh thần của nàng lực thôi thúc bên dưới, như chớp giật bắn vào đến đó một tầng tử cực lôi điện quang vóng bên trong. Sau đó này quả cầu bằng ngọc đột nhiên bạo liệt ra, phát sinh tiếng sấm liên tục giống như tiếng nổ vang. Khó có thể hình dung sức mạnh đáng sợ, đột nhiên bạo phát, sấm sét màu tím, cuồng bạo cực kỳ, tử cực sấm sét trong lưới, năng lượng loạn lưu bạo nổ giật, quy lực nháy mắt bành trướng mấy không chỉ gấp 10 lần. Khác nào mãng xà tử long giống như lôi tương điện quang. Nháy mắt liền cắt đứt tuyết vực ma quân huyết nguyệt xích viêm. Đánh vào trên người hắn. A, lôi tương điện quang bên trong. Truyền đến huyết nguyệt ma quân tiếng giống giận dữ. Đây là vật gì? Hắn từ trên bầu trời cái kia một vòng mới trên mặt trăng bị oanh rớt xuống. Cả người cháy đen, màu máu cũng không thấy. Sau đó hắn tự tay kéo huyết sắc kia mới tháng. Phảng phất là muốn rơi xuống vực người. Bắt được một viên nhánh cỏ cứu mạng như thế. Nội khí khuấy động, lôi kéo, sau đó lại nhảy lên. Lần này, ai ấy đều thấy được. Huyết nguyệt ma quân sở dĩ có thể ngưng trệ hư không? Cũng không phải là bởi vì hắn thật sự đến rồi thiên nhân cảnh. Mà là cái kia một vòng màu máu mới tháng. Nhưng thật ra là có vấn đề. Đại khái là tương tự với nào đó loại bí bảo các loại. Có thể trôi nổi ở trong hư không? Huyết nguyệt ma quân chỉ là mượn nó. Mới có thể ngưng trệ giữa không trung. Hoa tưởng dung. Người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta, huyết ma ma quân trên người trong khải giáp tử quang lưu truyền. Tóc xích hắc, áo giáp làm như bị hỏa thiêu huân đen như thế. Nơi nào còn có trước hắn ra trận thời điểm cái kia loại rời ánh trăng ta vì là quân phong thái. Nhưng mà, còn lời còn chưa dứt. Hoa tưởng dung không nói câu nào. Trực tiếp sẽ thấy độ sử dụng 10 viên quả cầu bằng ngọc. Lấy trước điều khiển ngọc quyết phương thức. Khác nào phi tinh, phân vũ lượn lờ, quỹ ích không thể dự đoán. Ở giữa không trung không ngừng biến hóa trận hình. Hướng về huyết nguyệt ma quân bay bắn xuyên qua. Mẹ, huyết nguyệt ma quân thiếu một chút nhảy dựng lên. Cái này đàn bà, trên người làm sao nhiều như vậy sát khí. Này kỳ dị quả cầu bằng ngọc, có thể so với là tiên thiên cảnh trung giai cường giả một đòn toàn lực trình độ. Cực kỳ đáng sợ, phía trước 4 viên, đã để hắn luống cuống tay chân, thân thể mất cảm giác. Lúc này trong cơ thể tử cực điện lực, còn chưa xua tan, tại sao lại lấy ra 10 viên? Loại này bí bảo, không cần tiền sao? Hắn ma công đại thành. Lòng tin 10 phần xuất quan, vẫn đều cẩn thận ngủ đông. Lần này, thừa dịp Lý Mục bị thiên nhân cảnh khiêu chiến ly khai, mới nhìn đúng cơ hội, ra tay, phải đem Hoa Tưởng Dung nắm bắt đi. Thế nhưng, cục diện làm sao không quá đúng vậy? Đầy trời nổ tung tiếng, quả cầu bằng ngọc nổ tung, kinh khủng cắn giết lực lượng. Đem huyết nguyệt ma quân cả người đều che mất. Tử cực lôi tương đem chu vi 20-30 mét bên trong đều bao phủ hoàn toàn, hóa thành một mảnh lôi hải. Hoa tưởng dung, ngươi! Huyết nguyệt ma quân vừa kinh vừa sợ, thanh âm lờ mờ từ trong biển sấm sét truyền ra. Xung quanh mọi người thấy cảnh này, trố mắt ngoác mồm. Đây cũng quá khoa trương chứ. Ai ấy đều thấy được, Hoa Tưởng Dung sở dĩ đại chiếm thượng phong, cũng là bởi vì cái kia xanh ngọc trong quả cầu bằng ngọc, ẩn chứa quá khủng bố tử cực lôi điện chi lực. Đây cũng không phải là Hoa Tưởng Dung bản thân tu vi phát sách, mà là trước kia liền chất chứa ở trong quả cầu bằng ngọc. Nhưng, như là Hoa Tưởng Dung như vậy, vừa ra tay chính là mấy chục tương đồng uy lực quả cầu bằng ngọc. Vậy thì rất khủng bố nữa à, cho dù là đối với tiên thiên cảnh thuật sĩ Pháp Vương tới nói. Loại này quả cầu bằng ngọc, chính là quý giá hiếm bảo bối a. Một cái quả cầu bằng ngọc, giá trị mấy trăm ngàn kim chính là, tuyệt đối không bằng lời hạ. Như Hoa Tưởng Dung như vậy tung ra vứt, đây không phải là ở đánh nhau chém giết, vốn là ở bỏ tiền a. Huyết nguyệt ma quân cái nào sợ không phải thiên nhân cảnh tồn tại. Nhưng tu vi hiển nhiên cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng gắng gượng bị đập không còn sức đánh trả chút nào. Rất nhanh, huyết nguyệt ma quân tiếng giống giận dữ. Đã bị tử cực sấm sét chi hải bao phủ. bầu trời màu máu mây đen cũng từ từ bị lôi điện xé rách. Đáng sợ lôi điện chi lực phóng xạ xung quanh Hàn Sơn thư viện, cửa Hạ Vân tường đám người dồn dập lùi về sau. Viện trưởng Thiết Chiến cũng là để các học viên đều lùi lại lại lùi lại. Cho dù là một tia lôi ti lưu tràn ra tới, cũng đủ để nháy mắt đem một cái võ giả từ bốc hơi khỏi thế gian. Mà càng để mọi người tan vỡ chính là thượng quan Vũ Đình quanh người lại có 20 viên giống nhau như đúc quả cầu bằng ngọc bay lượn liễu vòng không dứt. A, đây cũng quá phá của đi. Này vốn là nhân dân tệ người chơi cùng người chơi bình thường chênh lệch a. Lôi tương trong huyết nguyệt ma quân còn đang giãy giụa, thấy cảnh này, con người nhíu co, phía trước mười mấy viên tử cực sấm sét quả cầu bằng ngọc. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đều không thể luyện hóa, nếu như lại bị đập cái 20 viên, vậy thì thật sự gặp nguy hiểm, bởi vì hắn đã mơ hồ cảm giác được quả cầu bằng ngọc số lượng tăng cường cũng không phải là uy lực đơn giản chồng chất, mà là một loại trận pháp thức bạo phát thức tăng gấp bội. Huyết nguyệt ma quân đơn giản là biệt khuất muốn thổ huyết. Cái này gọi là cái chuyện gì a? Nguyên bản tính toán cố gắng tất cả đều bắt vào tay, kết quả không nghĩ tới Hoa Tưởng Dung lúc này mới theo Lý Mục mấy ngày, thực lực liền khủng bố đến rồi trình độ như thế này. Hắn ma công đại thành đều không bắt được đến, hôm nay liền không nên bày trận thế lớn như vậy, mà là cần phải trong bóng tối đánh lén. Cho dù là thiên nhân cảnh pháp thần cũng không chịu nổi đánh lén a. Đi trước lại nói, hắn uất ức tới cực điểm, nhưng lúc này chỉ có thể lưu ý bước. Cuối cùng, hắn lấy xuống trên bầu trời mới tháng, thu hết đầy trời huyết vân, chém ra một đao, ở tử cực lôi tương chi hải bên trong, miễn cưỡng xé ra một cái khe, thân hóa huyết nguyệt xích viêm, từ chớp mắt là qua trong khe hở bay ra, trực tiếp biến mất ở xa xa trong tầng trời thấp. Hạ Vân tường há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Thiết Chiến đám người Hàn Sơn thư viện người càng là khác nào nằm mơ như thế. Hoa Tưởng Dung ngày xưa là ai, là thân phận gì, bọn họ là nhất quá là rõ ràng. Một cái thanh lâu danh kỹ, một cái gầy yếu cô gái yếu đuối mà thôi. Nhưng mà trước mắt cái này Hoa Tưởng Dung, để cho bọn họ cảm giác căn bản là ở đối mặt một người khác. Một cái từ nhà giàu đại trong phái đi ra thiên nữ thánh nữ như thế. Làm thượng quan Vũ Đình ánh mắt quét lúc tới, Thiết Chiến đám người sắc mặt lúng túng, dồn dập lùi về sau, không dám cùng mắt đối mắt. Hạ Vân Tường cũng không dám như trước như vậy trần truồng nhìn thẳng, coi như là lôi âm âm, khúc viện trưởng các Phượng Minh thư viện người cũng đều khó có thể tin. Líu lo Líu lo thu, tiểu bạch hồ ly đát kỷ nằm úp sấp ở thượng quan Vũ Đình trên bả vai. Đắc ý kêu, Lý Mục trước khi rời đi, đưa nó ở lại cúc hoa báo trên lưng, mà ngoại trừ Lý Mục ở ngoài. Một cái khác nó mong muốn người thân cận, chính là thượng quan Vũ Đình. Cúc hoa báo thì lại trừng mắt độc nhãn, dáng vẻ lười biếng, ngáp dài, chỉ có thượng quan Vũ Đình chính mình mới biết đến cùng chính mình vừa nãy có bao nhiêu khẩn trương. Đây là nàng chân chính trên ý nghĩa trận chiến đầu tiên. Mặc kệ Lý Mục trước dạy bao nhiêu, quán thâu bao nhiêu chiến đấu tri thức, vì nàng dự thiết bao nhiêu chiến đấu pháp môn, nhưng chân chính đối mặt địch nhân thời điểm, kinh nghiệm khiếm khuyết một hồi liền thể hiện ra. Nàng nhìn bề ngoài không nói một lời lành lạnh, trên thực tế quá mức căng thẳng không biết nên nói cái gì. Nàng thật sự rất hồi hộp, cho tới một ít nói thuật thủ thế đều chưa hề hoàn toàn triển khai chính xác. Tử cực quả cầu xét uy lực cần phải càng mạnh hơn, nếu như là mục ca ca thi triển, chỉ sợ là đã đem huyết nguyệt ma quân tại chỗ trực tiếp luyện hóa thành bụi đi. Nhưng tốt xấu thằng ga, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, Mục ca ca trong bóng tối đưa tin, làm cho nàng tới bảo vệ Lôi Âm Âm đám người. Nhiệm vụ này, rốt cục hoàn thành, này là mình lần thứ nhất có thể làm chút gì đến giúp Mục ca ca chứ. Thượng quan Vũ Đình trong lòng, vô cùng thỏa mãn, loại này cảm giác thỏa mãn, muốn so với chiến thắng huyết nguyệt ma quân như vậy nhân vật thành danh càng làm cho nàng hưng. Phấn tuy rằng như vậy chiến kỹ, một khi truyền đi, đủ để gợi ra náo động, bàn tán sôi nổi độ tuyệt đối muốn so với ngày đó Lý Mục ở Thiên Kiếm Võ Quán chiến thắng Thiên Kiếm Thượng Nhân cuộc chiến càng mạnh hơn, nhưng người ngoài nhiều hơn nữa hâm mộ cùng sùng bái. Đối với nàng tới nói, không sánh được Lý Mục một cái ánh mắt mà thôi. Chỉ là, Mục ta ca hắn, lúc nào trở về đây? Hoa Tưởng Dung thầm nghĩ, hướng về Lý Mục đi thời gian phương hướng nhìn lại. Đột nhiên, trong lòng nàng có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu lại, cả người ngọc quyết bay tán loạn lưu chuyển, hai tay ở trước ngực, kết ra một cái thủ ấn, trước người một cái lưu ly ngọc quyết tấm chắn, nháy mắt sinh thành, một ngón tay ấn, mang theo khai thiên tích địa giống như lực hỗn độn, tràn trề không gì chống đỡ nổi, làm như phá mở hư không giống như vậy. Đột nhiên từ phía đông nam mà đến, chỉ điểm một chút ở lưu ly ngọc quyết quang thuẫn trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.